Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, Nhị Thánh Đồng Thân có giá vọng. Sinh tử không cứu Hoàng Trần Trung, mở miệng chính là trách mắng. Lý Tịch Trần đối mặt lời ấy, không buồn không giận, chỉ là bình tĩnh nói, ta chưa bao giờ tự xưng Đông Hoàng Chi Ngôn. Cái này là thế nhân tặng cho danh xưng, ta không nên không nhận, nhưng cũng không dám lấy cái này đại đức ở chi. Tu hành đến bây giờ, nhưng vẫn bản tâm không thẹn, từng độ vô tận du hồn, chưa hề giết qua một cái thiện giả. Cái này mang mang càn khôn, ta quỳ sư quỳ cha quỳ mẹ quỳ tâm, tôn tổ tiên lại trong nội tâm còn có tiên thần chi thánh. Ngươi tu hành đến bây giờ, một câu vọng ngữ, một câu làm càn liền muốn để cho ta quỳ xuống. Mở miệng chính là chế giễu. Ngươi đã là trong hoàng lăng người, lại giống như cái này khí thế. Ta tinh tế vừa nghĩ liền biết rõ ngươi là ai. Tổ sư từng nói với ta, bây giờ hoàng lăng bên trong có 6 người còn sống. Không phải cái kia trưởng đăng linh lửa, không phải cái kia âm dương thái uyên. Không phải cái kia lừa gạt thần vu, không phải cái kia hoán pháp thánh sư, cái kia còn lại, cũng chỉ có đầu kia bế nghễ càn khôn, tùy ý làm bậy ác thú. Lý Tịch Trần không có đề cập đế cốt, nói chỉ là 5 người, từ xưa đến nay, rồng không cùng rắn ở, người không cùng thú nói, yêu loại chi khởi, nếu không thông giáo hóa cũng chỉ có thể là súc vật. Nhưng nếu là có linh tắc nhập thiên địa tiên trưởng chi danh sách, ngươi bây giờ tuy có thân thể đắc địa tiên kết quả, nhưng thực chất bên trong hay là một đầu không khai hóa dã thú. Nếu là ngươi cùng ta cùng một cảnh giới, chỗ nào lại sẽ đắc ta nhìn chúng liếc mắt? Lý Tịch Trần một phen nói ra, ngữ khí nhẹ nhàng. Cái kia cỗ đè ép càn khôn lực lượng căn bản không có biện pháp dung chuyển chư trần chi thân. Cuối cùng muốn động thủ là một chuyện, nhưng vẻn vẹn lấy khí tới áp, muốn đem Lý Tịch Trần đè sập. Cái kia tất nhiên muốn đem chư trần đè sập. Đây cũng là hoang đường. Dù cho thiếu niên thật sự là liệt thánh truyền nhân lại như thế nào. Cái kia hỏi một chút trên trời hai vị kia thái thượng. Thiên căn vô danh, hai người bọn họ lại có thể đè ép chư trần sao? Thiếu niên hai con ngươi dựng thẳng, nghe được Lý Tịch Trần những lời này, lập tức giận không kềm được. Ngươi dám mắng ta là súc sinh. Lý Tịch Trần bình tĩnh, ta không có nói qua ngươi là súc sinh, ta chỉ nói là không khai hóa là súc sinh. Bây giờ chính ngươi dò số chỗ ngồi, chẳng lẽ chính ngươi cho là mình là súc sinh? Muốn chết, thiếu niên cái kia cỗ khôi hoàng khí thế đè ép thương mang. Còn lại chư tiên lập tức kinh hãi, nhưng người này mở miệng kiêu ngạo, mọi người tự nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Từng cái đều là thái thượng, ai có thể nhận được bực này khuất nhục, như thế uổng là thái thượng một hóa. Muốn đánh cứ đánh, hung hăng phóng khí thế, người hù dọa ai đây? Cát do trong tay ngân đao xuất ra, đó cùng chủy thủ một dạng, ở giữa không trung khoa tay, mà Nhậm Thiên Thư đã đem bảo liên đăng cầm lấy, trong đó kim hỏa phun ra nuốt vào, lời nói, thiên cương lão tổ còn ở bên ngoài, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, chúng ta ngay ở chỗ này làm càn, ngươi có thể bắt chúng ta thế nào, như là không nhanh, đập ngươi cái này hoàng lăng. Loạn ngươi cái này thanh tĩnh chi địa. Bảo liên đăng trên xích sắt phát ra rầm rầm thanh âm. Mà Diệp Duyên nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lạnh lùng nói, thê tử của ta bây giờ người ở chỗ nào? Quả nhiên đều là một đám bè lũ su nịnh hạc người. Cái này đại đế hoàng lăng cũng chính là dạng này. Ngươi súc sinh này, nếu có chiêu số liền đánh ra a. Thiếu niên híp con ngươi, vừa mới cái kia một phen nói ra, mặc dù thiên cương lão tổ bốn chữ đúng là để cho hắn tỉnh táo một sát na, thế nhưng về sau đám người này mỗi một cái đều là loại kia kiệt ngạo chi dung. Lập tức lại đem hắn hỏa khí kích. Hắn đúng là như Thiên Cương lão tổ nói, chính là tồn thế 6 người kia bên trong ác thú. Mà Thiên Cương lão tổ trước đó cùng Lý Tịch Trần nói, Hoàng Lăng bên trong có người tồn ý đồ khác, nói cũng chính là hắn. Ha ha ha, 18.000 năm trước lúc phàm ta quản hạt chỗ, cái kia thiên hạ sinh linh, ai dám cho ta sắc mặt đến xem, ta để bọn hắn sinh bọn hắn liền phải sinh, để bọn hắn chết liền phải chết. Các ngươi những này không biết hàng trăm thế phía sau tiểu bối, cũng dám ở nơi này miệt thị ta. Căm giận ngút trời từ phía sau hắn nổ tung, toàn bộ thương mang lập tức băng liệt, đại hoang bên trong dâng lên sơn hải. Cỗ này khai thiên tích địa một dạng lực lượng đem mấy vị thái thượng ngăn chặn. Trong đó có người kinh nói, cái này chẳng lẽ là thiên kiều, địa tiên thiên kiều cảnh. Loại này một ý niệm cải biến sơn hải năng lực, đã là thiên kiều bước thứ 9. Khi thiên tử liền đứng tại bên cạnh, lúc này nghe được câu nói này, lập tức nói, chính là bởi vì như thế, cho nên ngươi mới bị bệ hạ bắt. Im miệng, bệ hạ đã chết, bây giờ ta chỉ cần đến bọn hắn khí số, ta chính là mới liệt thánh. Đây là đã định ra, không thể sửa đổi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn liên hợp lại đem ta trấn áp sao? Thần Vu, ngươi không phải ta địch, ngươi vốn cũng không am hiểu công phạt, so sánh cái khác thái thượng, ngươi yếu đi quá nhiều. Thiếu niên căm tức nhìn Khi Thiên Tử. Khi Thiên Tử không có trả lời, sắc mặt dị thường bình tĩnh, trông thấy Thần Vu như thế, ác tú a một tiếng, lại nhìn về phía Lý Tịch Trần, ngươi là nhị thánh đồng thân, ta đây là biết rõ, thế nhưng còn có một việc, Hoàng Thiên, trên tay ngươi. Hắn vươn tay, nhìn về Lý Tịch Trần mở ra, giao cho ta. Thiếu niên nhìn về Lý Tịch Trần từng bước một đi qua, từng có một bước rơi xuống, thương mang đại hoang bên trong liền có một mảnh sơn hải rút lên lại sụp đổ. Loại cảnh tượng này kinh thiên động địa, căn bản không giống như là nhân gian có thể nhìn thấy tình cảnh. Ta lấy trước Hoàng Thiên vị trí, lại lấy liệt thánh vị trí, nhị thánh đồng thân a, cuối cùng ta nên thoát ly Hoàng Lăng, phi thăng nhập ngày, cái này ô uế nhân gian ta cuối cùng có thể không còn gặp được. Một dạng ta loại này cường giả, sinh ra liền nên là một vị thái thượng. Hắn áo bào phần phật, nguyên bản mơ hồ không rõ, lúc này hiển hóa ra thần dị, kim cùng đen lẫn nhau xen lẫn nhi động, phía trên hoa văn tựa như vảy rồng một dạng lấp lánh. Lý Tịch Trần khí định thần nhàn, ta như là nói không cho đâu. Thiên Cương lão tổ ngay tại bên ngoài, thiếu niên địa tiên mặc dù thân tổn thương mang chi thế, thế nhưng Thiên Cương lão tổ thủ đoạn há lại hắn có khả năng minh bạch. Trước đó Thiên Cương lão tổ liền xuất hiện tại thương mang chi thế bên trong, mà thiếu niên nghe được Lý Tịch Trần lời nói này, đúng là trong lòng có kiêng kỵ. Song khi phía dưới hắn hừ lạnh một tiếng, Thiên Cương lão tổ lại là lợi hại, cũng chung quy là tại Hoàng Lăng chi ngoại. Hắn như là tiến đến, tự có người tiến đến ngăn cản. Tốt nhất để cho tôn này đế cốt hiển hóa, cùng Thiên Cương lão tổ liều cái lưỡng bại câu thương mới tốt. Lời nói này ra, Lý Tịch Trần lập tức trong lòng hơi động, thầm nói đầu này ác thú cũng biết đế cốt tồn tại. Cái này liền cùng lão tổ nói tới không đồng dạng. Bất quá lão tổ nói tới cũng chỉ là một loại suy đoán, cũng không phải là dùng khẳng định ngữ khí. Xem ra ta chỉ có dùng sức mạnh. Cầm tới Hoàng Thiên, ta chính là thái thượng hóa thân. Ta không giết ngươi, bởi vì giết ngươi, không chỉ là Thiên Cương lão tổ, liền Thiên Tử Kiếm đều sẽ tới lấy tính mạng của ta. Lúc trước Thiên Cương lão tổ nói vẻn vẹn không thương tổn các ngươi tính mệnh, không đoạt các ngươi chi đạo, nhưng chưa hề nói không thể trấn áp. hắn trong hai con ngươi bay lên kim hỏa. Ngươi đã ngoan cố không thay đổi, vậy ta liền đem ngươi trấn áp, sẽ chậm chậm tìm kiếm, Hoàng Thiên, đi. Thiếu niên nói xong, một cái tay bỗng nhiên lộ ra, chỉ là nháy mắt, nửa cái thương mang hóa thành sao trời bị hắn nắm trong tay. Mà bốn phương tám hướng lục khí dâng trào, cái kia năm ngón tay hoành áp thiên địa, tồi núi lấp biển, Lý Tịch Trần mấy người lập tức lui lại. Nhưng mà cái tay kia vô cùng to lớn, lúc này đã trấn áp xuống. Quần tiên bên trong, có người gầm thét, các vị, thi triển toàn lực ngăn cản. Không phải hắn chết, chính là chúng ta mệnh vong. Thanh âm đung đưa, thiếu niên cười ha ha. Chết, vong, chết không được, vong không được. Ta muốn các ngươi sinh, các ngươi liền phải sinh. Ta muốn các ngươi chết, các ngươi liền phải chết. Hắn tựa như tại thời khắc này tìm về đã từng bạo ngược thân. Hai mắt bên trong có điên cuồng, mà chính là một sát na này, Lý Tịch Trần trong mi tâm bỗng nhiên thoát ra một đường hoàng quang. Kia là một cái đại ấn, Hoàng Thiên ấn tự chủ hiển hóa, mà đại ấn mang theo một mảnh thanh vân hoàng vụ, chính là bên trong, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.